sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 84, hoàn toàn ngã ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt, trang web mà ekip chương trình hợp tác phát sóng trực tiếp là trang web lớn nhất cả nước. Trước kia cũng từng hợp tác với rất nhiều chương trình. Theo sự thắt chặt lại của các chính sách, Internet cũng được chuẩn hóa hơn. Đến bây giờ, thậm chí là cả trang web phát trực tiếp thì cũng phải xác thực danh tính. Nhấn vào là có thể nhìn thấy địa chỉ IP trong phần giới thiệu. Đương nhiên là ta có thể xem các thông tin cá nhân do người dùng điền vào. Ví dụ như tên họ, trường học, công ty, cư dân mạng đăng bình luận. Ảnh đại diện trông khá quen mắt, giống ảnh đại diện WeChat của chủ tịch công ty tôi. Trên thông tin giới thiệu cá nhân thể hiện rõ ràng rằng, hiện tại cô ấy đang làm ở tập đoàn Vạn Thái ở Vân Kinh. Nhắc đến Vạn Thái, mọi người đều không còn xa lạ gì. Là một trong số các công ty bất động sản đứng số 1 số 2 trên địa bàn cả nước. Đương nhiên, mọi người càng không xa lạ gì với con trai chủ tịch tập đoàn Vạn Thái Tần Phong. Nổi tiếng là sát thủ sát gái xinh trong giới giải trí. Không thích các tiểu thư trong giới giải trí. Chỉ thích gái xinh trong giới giải trí. Bạn gái cũng thay đổi lần lượt. Phần lớn đều là những tiểu hoa. Với tư cách là fan của các cô gái ngây thơ xinh đẹp. Đối với người, anh rể giới giải trí. Này, không ai thấy gì xa lạ cả. Tiểu hoa, chỉ chung các diễn viên trẻ mới vào nghề. Chưa có thành tích nổi bật. Còn về Tần Phong, khi fan của các cô gái ngây thơ xinh đẹp đánh đấm nhau thì đã để lại những cảnh tượng vô cùng kinh điển. Fan của tiểu hoa A cãi nhau với fan của tiểu hoa B. Fan cô A nói bạn cũng đừng mắng chị tôi và Tần Phong yêu nhau làm gì. Không chừng ngày mai Tần Phong đã sang làm anh rể của bạn rồi ấy chứ. Thật trùng hợp biết bao. Sau một thời gian, quả nhiên hot search lộ ảnh chụp trộm của tiểu hoa B và Tần Phong ra đảo du lịch 3 ngày. Đây đúng là cái mà người ta gọi là chị gái thì như nước chảy nhưng anh rể lại làm bằng sắt. Từ đó, sau một trận đánh mà, anh rể giới giải trí, nổi tiếng rực rỡ, không muốn biết anh ấy thì cũng khó. Tuy nhiên, bây giờ Tần Phong cũng đã tu tâm dưỡng tính, nhưng giới giải trí vẫn truyền tai nhau truyền thuyết của anh ấy. Vì vậy, sau khi ấn vào thông tin giới thiệu của người đăng bài xem một chút, không ít cư dân mạng lập tức đăng mấy bài. Chị em à, cô làm việc ở Vạn Thái ư, chủ tịch mới của Vạn Thái có phải là Tần Phong không? Trời, Tần Phong nào cơ? Chắc không phải là ông anh rể nổi tiếng đó chứ? Không, trong tường nhà trên WeChat của vợ tôi sao lại có kẻ lăng nhăng này được chứ? Nhưng chức vụ của vợ là phóng viên mà. Có cách thức liên lạc của CEO Vạn Thái cũng chẳng có gì là lạ mà. Cười chết mất, không có khả năng đó đâu. Chỉ là một tấm ảnh đại diện mơ hồ mà thôi. Các chị em không nhận nhầm đó chứ. Tuy con người của Tần Phong rất chi là điên. Nhưng sao lại bình luận kiểu chân chó như vậy được? Bình luận like nói như vậy. Thật ra là mọi người đều ngấm ngầm hiểu rõ. Tuy lúc trước cư dân mạng thích trêu chọc Tần Phong. Gọi Tần Phong với cái biệt danh. Anh rể giới giải trí. Này, nhưng thật ra. Dù thế nào thì người ta cũng là con nhà giàu. Tính cách cũng không dễ chọc vào như vậy. Chứ đừng nói đến việc. Từ Thanh Đào cũng không phải tiểu hoa hay lưu lượng gì. Tần Phong cần gì phải khen ngợi cô ân cần như vậy cơ chứ. Thế là, mấy bình luận like này đều bị chìm nghỉm trong đống bình luận. Các cư dân mạng bình luận like sau khi nhìn thấy bình luận cũng cảm thấy là do bản thân mình nghĩ nhiều. Suy cho cùng. Bọn họ cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy ảnh đại diện của ông chủ lớn. Đồng thời, nhớ đến vẻ ngoài mạnh mẽ vang dội của Tần Phong trong cuộc họp công ty. Thực sự là không sao liên hệ được anh ấy với hành vi nịnh nọt này. Vốn dĩ chuyện này nên được cho qua như thế. Kết quả là, không biết sao mà bình luận like này bị một trong số các fan của mấy cô tiểu hoa kiêm bạn gái của Tần Phong năm ấy trông thấy. Cái gọi là ở trong giới giải trí đu idol 300 người là đây. Đối với người, anh rể, làm hại sự nghiệp của chị nhà mình này. Có thể nói là họ đã biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Chứ đừng nói tới việc Đây còn là máy quay phim có độ phân giải cao. Quay từ Thanh Đào rõ ràng như thế cơ mà. Khiến cho ảnh đại diện của người ấn like cho Từ Thanh Đào đó được quay lại rõ mồn một. Cho dù chỉ là một ảnh đại diện mơ hồ. Thì dù có hóa thành cho thì fan của Tiểu Hoa B cũng có thể nhận ra. Chỉ là, cô ấy đã thoát fan của Tiểu Hoa B từ lâu lắm rồi. Bây giờ đang một lòng một dạ trở thành con gái bất hiếu của Trần Thời Dữ. Quả thật là thế. Mỗi ngày đều ngồi xổm đợi vợ chồng hai người livestream. Xem giới giải trí thì có gì hay đâu chứ. Xem CP thì có gì vui cơ à. Muốn xem thì cũng phải xem CP tiêu biểu hàng thật giá thật trong giới giải trí. Nhưng, với tư cách là fan từng bị Tần Phong bỏ độc, cô ấy vẫn để ý một chút. Nhớ năm đó, Tần Phong với tư cách là con nhà giàu. Ở trước mặt bạn gái thì tính cách lúc nào cũng vô cùng kiêu ngạo. Nhưng nhìn trong ảnh, thái độ của anh ấy với Từ Thanh Đào là vừa ấn like vừa bình luận. Nhìn thế nào cũng chỉ toàn là vẻ nịnh nọt lấy lòng. Lúc đó máy quay chỉ lướt qua mà thôi. Fan nhìn cũng không rõ ràng cho lắm. Lúc tối xem lại, vốn đang chuẩn bị chỉnh sửa từng tấm. Từng tấm một, chỉnh sửa ảnh chụp màn hình Từ Thanh Đào suy cho cùng. Vợ cũng không đăng ảnh lên Weibo mà. Với tư cách là fan chồng, thì phải có nghĩa vụ chủ động đi tìm ảnh đẹp của vợ. Lại nhìn lại ảnh chụp màn hình, cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó hơi sai sai. Vốn cho rằng bản chất công việc của Từ Thanh Đào là phóng viên. Dù có tiếp xúc với Tần Phong thì cũng chỉ đơn giản là quan hệ đối tượng phỏng vấn mà thôi. Nhưng dưới mấy bài đăng trên tường nhà của Từ Thanh Đào, sau khi nịnh nọt nhấn like, ảnh đại diện được nghi ngờ là Tần Phong đó còn nhiệt tình chém gió nịnh hót. Cái gì mà, chị dâu và đại ca yêu thương nhau thật đấy. Rồi cả, dáng vẻ hôm nay của chị dâu và đại ca đúng là dáng vẻ của tình yêu đẹp nhất. Nữa chứ, thế mà lại gọi Từ Thanh Đào là chị dâu cơ á. Fan cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra một bí mật vô cùng lớn lao. Với tư cách là fan cuồng CP từng dựa vào đôi mắt tinh tường để gặm đường và dựa vào các phương pháp cộng trừ nhân chia để đẩy thuyền CP. Sao họ lại có thể để cho một viên đường gây sốc này bị lãng quên cho được? Thế là, cô ấy nhanh chóng đăng ảnh chụp màn hình của mình lên nhóm nhỏ về tình yêu trên Dabun. Điên cuồng chia sẻ với bạn bè. Các chị em ơi, hình như tôi đã phát hiện ra một hin chưa từng được soi ra. Bà chủ của tôi và chị em của ông chủ đẩy nhanh tốc độ thôi nào. Vì Từ Thanh Đào và Trần Thời Dữ không giống với các khách mời đến tham gia khác. Hoàn toàn là nhân vật của công chúng trong giới giải trí. Hơi giống kiểu hai người nghiệp dư. Thực ra, lúc trước thì tư liệu của họ không được công khai gì nhiều. Dẫn đến việc, fan của hai người họ chỉ biết dựa vào chút đường gặm được từ video mà gặm cho đến hiện tại. Mấy cái video hiếm hoi lộ ra đều bị xem sạch sành xanh rồi. Vừa thấy có người đăng bài nói có đường mới để gặm. Bài đăng lập tức bị chiếm đóng bởi một số lượng fan cực khủng. So với các khách mời khác mà nói, có thể là tốc độ trả lời lại nhanh vô cùng nhanh. Ngang ngửa với tốc độ của tên lửa, có thể thấy được độ hot của đôi CP này cao cỡ nào. Nhấn mở vào bài đăng, là một bài phân tích lưu loát của chủ bài đăng. Tôi đến rồi, tôi đến rồi. Đầu tiên, tôi xin để mấy tấm ảnh chụp màn hình vợ tôi phát trực tiếp ở đây. PS tiện thể nói một câu. Nhan sắc này của vợ tôi phải nói là vô cùng tuyệt vời. Ai nhìn xong mà không kêu gào một tiếng vợ cho được. Khóc to, chấm chấm, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình. Là 4 tấm ảnh chụp màn hình. Là ảnh chụp màn hình phóng to của Từ Thanh Đào trên Weibo. Chủ bài đăng tiếp tục. Chuyện là thế này. Chẳng phải cách đây rất lâu vợ không đăng ảnh tự sướng lên trên Weibo hay sao? Sau đó, hôm nay tôi thấy trên tường nhà của cô ấy có rất nhiều ảnh tự chụp trông khá đẹp. Cái ảnh kiểu này mà chỉ ly 3 mét màn hình thôi thì tất nhiên là không đủ rồi. Thế là tôi định lấy mấy tấm ảnh tự chụp phóng to của cô ấy về rồi chỉnh sửa lại một chút. Sau đó, bế đi, làm ảnh đại diện. Kết quả là Lúc tôi chụp màn hình thì lại phát hiện trên tường nhà của vợ có mấy tài khoản kỳ lạ. Đầu chó, mấy chục bình luận ùa về tấp nập. Giời ạ, người chị em này, cậu giỏi thật, thế mà lại nghĩ đến việc chỉnh sửa lại ảnh tự sướng. Trong thời buổi này mà nói, có phải là cậu với tôi chưa từng xem người chồng 24 đạo hiếu đâu? Đầu chó, hôm nay tôi cũng xem livestream của bà chủ đây này. Mấy tài khoản kỳ lạ đó tôi cũng lướt thấy ha ha ha. Với ám hiệu này mà nói, có phải trông rất giống với ảnh đại diện của anh rể bằng sắt trong giới giải trí của chúng ta không? Hình như người chị em đi làm ở Vạn Thái đó nói trông giống như ảnh đại diện của ông chủ bọn họ à. Chủ bài đăng chỉnh sửa lại bài đăng thêm lần nữa. Tiếp tục nói, đúng rồi, các chị em ở đây đoán đúng rồi đó. Tôi cũng cảm thấy giống Tần Phong. Người này cũng đâu được xem là người nghiệp dư đâu nhỉ. Tôi không tác tên nhé. Như mọi người đã biết, idol cũ của tôi lúc trước là chính là Tiểu Hoa B, châm thuốc. JPG, không sai, tôi chính là fan của cái chị có bộ não tình yêu. Bị Tần Phong hại tới nỗi sự nghiệp xuống dốc đó đó. Thế nên, móa ơi, dù có hóa thành cho thành bụi thì tôi cũng có thể nhận ra ảnh đại diện của Tần Phong. Nếu nghĩ tôi nhận sai thì có thể đi tìm tài khoản Weibo chính chủ lúc trước của tôi XXX. Trong đó có ghi âm cuộc nói chuyện của Tần Phong. Ảnh đại diện không hề thay đổi. Bộ não tình yêu là từ thông dụng trên Internet. Nôm na là ngôn ngữ mạng, là một chế độ tư duy hướng đến tình yêu. Những người đặt tất cả sức lực và tâm trí vào tình yêu và người yêu của họ ngay khi họ yêu. Chúng ta có thể mô tả họ là người có bộ não tình yêu. Chẳng phải sau đó tôi đã bị PTSD với Tần Phong luôn rồi à? Vừa nhìn thấy anh ta ấn like cho vợ tôi lo lắng ngay và luôn. Liệu có phải là anh ta đang bắt đầu như âm hồn không tan? Có mưu đồ xấu xa với vợ mới của tôi hay không? Nhưng không hề, tôi phát hiện ra là tôi đã sai, vô cùng sai, đã phạm phải sai lầm lớn. Các chị em ơi, mau nhìn 4 tấm ảnh chụp màn hình này đi. Tấm nào Tần Phong cũng bình luận gọi chị dâu. Rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Post-traumatic stress disorder PTSD là tình trạng tâm thần không ổn định, bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ. Thuật ngữ chấn thương tâm lý cũng có thể được sử dụng trong trường hợp này. Sẽ rất khó khăn để ai đó có thể vượt qua những chuyện đau buồn. Một số người mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương do ảnh hưởng của tai nạn, mất người thân hay chiến tranh. Bệnh nhân thường suy nghĩ nhiều về những ký ức đau buồn và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Bình luận cũng theo tâm tình của chủ bài đăng, trực tiếp tăng vọt hàng chục bình luận. Ôi một đôi mắt tinh tường. Hôm nay, lúc tôi xem livestream thì tôi chỉ nhìn thấy mỗi vẻ ngoài xinh đẹp của bà chủ thôi. Hả? Ý là, Tần Phong quen biết bố tôi, lại còn gọi bố tôi là anh. Wow, no, Tần Phong từng là anh rể của tôi đó. Bây giờ còn muốn làm chú của tôi á? Ha ha ha, vốn dĩ Tần Phong có quen biết với ông chủ mà. Chắc các chị em không phải người trong giới tài chính nhỉ? Lúc trước, hồi ở nước ngoài, hai người bọn họ từng làm chung trong một dự án. Chủ đề khách sạn tiền thân của Hằng Gia cũng là do hai người bọn họ cho thuê lúc học và làm ở bên Pháp. Hình như bạn fan đăng bình luận cuối cùng đó là người trong giới tài chính. Đăng liền tù tì hai bình luận, lại bổ sung thêm. Quan hệ của hai người có vẻ rất tốt. Tôi có người bạn cũng có chút quan hệ với Tần Phong. Lúc ở riêng với ông chủ, anh ta còn sẽ cùng đi uống rượu đó. Với quan hệ thế này, anh ta gọi bà chủ một tiếng chị dâu cũng là điều hợp tình hợp lý. Mọi người không ngờ rằng, nhìn trần thời giữ một nô lệ của vợ hàng thật giá thật như thế mà lại có quen biết với tay ăn chơi như Tần Phong. Bấy giờ, ai nấy đều chìm trong kinh ngạc mà chưa thể tỉnh táo lại được. Nhưng cẩn thận nghĩ lại một chút thì thấy, mấy vị công tử trẻ tuổi thuộc vào tầng lớp thượng lưu ở Vân Kinh này chỉ có mấy người đó mà thôi. Ở trong cùng một giới, hình như có quen biết nhau cũng là điều hiển nhiên. Từ khi mới đăng tải cho tới thời điểm hiện nay, Bài đăng vừa nổ ra đã có hơn 1.000 lượt phản hồi dưới bài đăng. Bỗng dưng trở thành một chủ đề hot trong nhóm tình yêu. Thế là, chủ bài đăng lại chỉnh sửa bài đăng thêm một lần nữa. Châm thuốc lá, JPG, tuy rằng đã đoán ra được Tần Phong quen biết bố của tôi. Nhưng theo lý mà nói, tôi vẫn không thể nào chấp nhận được anh rể trước kia của tôi bỗng dưng lại biến thành chú nhỏ của tôi. Busi, nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Gia đình một nhà ba người chúng tôi với vai vế lẫn lộn giữa tôi với bố tôi và vợ tôi. Anh rể trở thành chú nhỏ thì cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Busi, thuật ngữ Busi thường được sử dụng đặc biệt để pha trò và chọc cười người khác. Nhưng nếu người khác không hiểu bạn đang nói đùa, bạn có thể thêm ký hiệu Busi vào cuối câu để đối phương hiểu, biết rằng bạn đang nói đùa. Thế là vấn đề đến rồi đó. Dựa vào hiểu biết của tôi về cái anh trai đẹp Tần Phong này, đơn giản mà nói thì anh ta sẽ không cần phải tốn công tốn sức bình luận rồi lại nhấn like từng bài đăng của vợ như vậy làm gì. Trừ phi anh ta là tình địch của bố tôi. Còn không thì chỉ còn lại một kết quả duy nhất. Có lẽ nào đã bị bố tôi ép nhấn like không? Đầu chó. Đến đây. Bình luận bùng nổ ngay tắp lự. Cười chết mất. Tuy rất vô lý nhưng một khi nhân vật chính là ông chủ thì hình như cũng không hẳn là không có khả năng này. Châm thuốc lá. JPG. Dựa vào bộ não tình yêu của bố tôi mà nói. Loại chuyện này không nằm trong phạm vi anh ấy không làm được. Chỉ có mỗi mình tôi chú ý đến chỗ là lạ này thôi sao? Ngoại trừ Tần Phong ra, không phải cũng có mấy tài khoản khác nịnh nọt rất ghê à? Không chỉ có người chị em này thôi đâu. Tôi phát hiện lúc mấy tài khoản này nhấn tích cực nhất là khi đăng bài thể hiện tình cảm. Suy nghĩ tương tự, tôi có một suy nghĩ to gan. Nếu như thực sự là do bố tôi ép Tần Phong ngày ngày ấn like cho động thái thể hiện tình cảm của bố và vợ tôi. Thế thì có một khả năng có thể xảy ra. Có thể là do tên họ Trần kia đang ép các anh em khác của anh ấy không? Châm thuốc, JPG, vốn dĩ fan CP cũng chỉ là tiện đường mà gặm gặm chút đường mà thôi. Suy cho cùng, Từ Thanh Đào và Trần thời giữ cũng đã là vợ chồng thật rồi mà. Bình thường thì đường ở livestream cũng khá là nhiều rồi. Nhưng trên đời này làm gì có fan CP nào chê đường của chính chủ nhiều quá đâu. Hơn nữa, càng đào bài đăng này thì càng có chứng cứ xác thực. Từ Thanh Đào và Trần Thời Dữ là người trong giới tài chính. Thế nên, so với các fan CP khác, fan CP của hai người họ làm việc trong giới tài chính khá là nhiều. Sau khi đào ra ảnh diện WeChat của Tần Phong, tìm hiểu nguồn gốc, còn tìm ra mấy tấm ảnh đại diện nịnh nọt cũng nhấn like khác. Phó Chủ tịch của Khoa học Thiên Nghi, Hàn Minh Hiên, Chủ tịch Ban chấp hành Bất động sản Lục Thụ, Dư Châu, cho dù là ai đi chăng nữa, thì nếu bốc đại một người ra thì cũng là người nổi tiếng số 1, số 2 trong giới tư bản ở cái đất Vân Kinh này. Chỉ cần tìm là thấy ngay những tin tức có liên quan đến bọn họ trên Internet. Lúc fan tìm hết một vòng, mọi người đều rơi vào trạng thái tự hoài nghi sâu sắc. Thấy mấy ông chủ lớn ở trong các cuộc hội nghị thượng đỉnh tài chính, trên các diễn đàn quốc gia, hình người mắt chó, tuấn tú lịch sự, nghiêm túc đoan chính, khí chất dọa người, thì sao có thể tưởng tượng ra được. Hóa ra lúc bọn họ ở riêng lại đi nịnh nọt vợ của anh em mình ngay trên tường nhà người ta như vậy. Sự thinh lặng bao phủ khắp trốn, đây chính là câu trả lời hoàn mỹ nhất cho bài đăng này. Đặc biệt là khi phối hợp với việc có fan lấy chuyện hôm nay Từ Thanh Đào hỏi mấy người này là ai. Không hiểu sao Trần Thời Dữ cứ úp úp mở mở. Biểu cảm chột dạ nhìn sang chỗ khác của anh cũng bị chụp ảnh màn hình lại. Như thể là đã xảy ra chuyện thật ấy. Mãi cho đến khi có người giơ tay lên phát biểu. Các ông chủ lớn à, nếu mọi người bị bố tôi ép thì các người hãy chớp chớp mắt đi. Nhưng mà, dù cư dân mạng có ship CP như thế nào thì cũng chỉ biết tự sướng, ở trong nhóm nhỏ tình yêu mà thôi. Tuy lúc trước từng nói Trần Thời Dữ là mẫu người có bộ não tình yêu, nhưng fan cũng biết rằng, bài đăng này cũng chỉ là để cho vui mà thôi. chẳng có ai thật lòng thật dạ coi là thật cả. Chứ đừng nói là, cái loại chuyện cứng rắn ép anh em mình nhấn like cho hoạt động của mình và vợ mình thể hiện tình cảm. Nghe quá là giống tiểu thuyết ngôn tình luôn ấy. Nhà tài phiệt mà cũng có kiểu tổng tài là nô lệ của vợ như thế này ư? Cái kiểu đường do fan tự ảo tưởng ra này. Gặm gặm một chút thôi thì cũng coi như là đã thỏa mãn rồi. Cũng không phát tán ra ngoài làm gì. Kết quả là, không biết sao nữa. Có khả năng ngày đầu tiên livestream. Sau khi kết hôn, ekip chương trình đã mua một đống thủy quân hồng tạo độ hot. Độ hot của sau khi kết hôn trước đó rất cao. Mà, có ai lại chê độ hot của chương trình mình thấp đâu. Chứ đừng nói là hôm nay, lúc livestream, ngoại trừ cảnh Từ Thanh Đào xấu hổ lên hot search đó ra, thì biểu hiện của các cặp đôi khác đều rất bình thường. Đoàn đội cũng mua mấy cái hot search, nhưng độ thảo luận lại không cao bằng livestream lúc trước của Từ Thanh Đào. Ekip chương trình mua thủy quân cũng khá là tự do, không có quy tắc cố định là phải đăng gì cả, chỉ để bọn họ dẫn dắt chút nhịp điệu là được. Tất nhiên, thủy quân thì cũng có KPI. Tất cả đều nhìn chằm chằm và tóm chặt lấy CP hot nhất. Ngồi xổm trong nhóm nhỏ tình yêu. Vừa thấy bài đăng gặm đường cao cấp như thế thì lập tức chia sẻ lên Weibo ngay. 7-8 blogger cùng nhau chia sẻ. Không muốn độ hot tăng cao thì cũng khó. Từ nhóm nhỏ tình yêu cho đến Weibo. Không chỉ có mỗi mình fan. Như tình hình hiện tại thì còn có cả người qua đường. Nhìn thấy một loạt phân tích như vậy, người qua đường hóng hớt thì tất nhiên cũng thấy vô cùng vui mừng. Đường miễn phí mà còn không biết nhạt, để không không ăn như thế làm gì. Hơn nữa, cũng không xem vài ba cái suy luận của fan CP là thật. Chỉ hóng hớt chút chút thôi là được rồi. Sau mấy lần viral thì tự bản thân Từ Thanh Đào cũng có độ hot. Thế nên, bài đăng gặm đường này vừa được chia sẻ từ nhóm nhỏ tình yêu lên Weibo. Lượt chia sẻ đã nhanh chóng chạm mốc hàng nghìn lượt. Tất nhiên là cũng có người thấy thế và không thoải mái chút nào. Fan của Tiền Phỉ Phỉ chính là một trong số đó. Thật ra, nhiệm vụ mà ekip chương trình sắp xếp cho Tiền Phỉ Phỉ hôm nay có tính thu hút người xem mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, cũng rất dễ để tạo ra một câu chuyện nổi bần bật. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Mà hôm nay Cốc Thành lại vô cùng hờ hững. Mấy lần Tiền Phỉ Phỉ tìm anh ta để nói chuyện, anh ta đều không thèm để ý đến. Chứ đừng nói đến thời gian lúc lên xe. Đó là thời gian tốt được ở riêng và dễ tạo hin như vậy. Mà kết quả là Cốc Thành vừa lên xe thì đã mang vác dáng vẻ mệt mỏi. Lấy lý do muốn ngủ bù mà khước từ. Nếu không phải do Tiền Phỉ Phỉ có EQ cao, duy trì được sắc mặt, thì chắc là sẽ không giữ nổi mặt mũi ngay tại chỗ. Chính chủ không phát đường. Fan của Tiền Phỉ Phỉ cũng nghẹn một hơi. Buổi tối lại nhìn thấy fan của Từ Thanh Đào đăng tài liệu giả ngược đời như vậy. Kế đến lại nhớ đến việc, chiều nay, lúc Từ Thanh Đào đi xem nhà, thế mà cô lại đi đến biệt thự Hồ Thanh Sơn. Biệt thự cao cấp nổi tiếng ở Vân Kinh. Bên trong có hồ nước. Phong cảnh tuyệt đẹp, giá cao nhưng muốn mua cũng chẳng có cơ hội. Giá cả lên đến 9 chữ số còn không bắt đầu bằng số 1, số 2, mà lại bắt đầu bằng số 5, số 6 trở lên. Một đoạn bình luận like điên cuồng chạy. Sống trên đời này, chưa bao giờ ngờ rằng mình cũng có tư cách nhìn thấy nội thất bên trong Hồ Thanh Sơn. Rất respect, đoạn video xem phòng sang chảnh được chia sẻ lên Weibo. Tuy Từ Thanh Đào nghiêm túc đi xem phòng, không có suy nghĩ khoe của hay gì cả, nhưng vẫn không thể tránh được những cư dân mạng thích hóng hớt và thích soi mói kéo nhau lũ lượt lên hot search. Từ khóa, xem phòng sang chảnh, vừa hay dừng ở vị trí no, nam, nhưng lên được một lúc đã bị hằng ra xóa đi. Từ khi bắt đầu tham gia chương trình, Từ Thanh Đào cũng dần hiểu rõ tính quan trọng của đoàn đội. Nhưng hằng gia có bộ phận quan hệ công chúng riêng. Tất cả phát ngôn hay hoạt động của cô đều do đoàn đội có chuyên môn giỏi nhất của hằng gia quản lý. Hot search khoe của kiểu này thì tất nhiên là sẽ dẫn đến hướng gió không tốt. Thế nên, nhanh chóng bị xóa đi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù Hằng Gia có nhanh chóng xóa đi thì cũng có cư dân mạng tinh mắt chú ý đến lời nói này. Chứ đừng nói đến việc livestream mở từ đầu đến cuối. Tuy không viral nhưng cũng thu hút được cuộc thảo luận trong vòng. Đây chính là cái gọi. Không có so sánh thì không có sự khác biệt. Mấy ngày trước không nhìn thấy thì thôi. Nhưng hôm nay, lúc nhìn thấy biệt thự Hồ Thanh Sơn, biệt thự của Tiền Phỉ Phỉ cũng không tính là gì. Tuy biệt thự ở nội thành Vân Kinh cũng có giá trên trời. Tận mấy triệu tệ, nhưng so với căn mấy tỷ ở Hồ Thanh Sơn thì chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc cả. Chưa kể tới việc, lúc trước, khi Tiền Phỉ Phỉ và Cốc Thành kết hôn, vì để vả vào mặt bạn trai cũ, vốn dĩ Cốc Thành chỉ định mua căn hộ ở Vành Đai 3. Vẫn là do cô ta chi ra một nửa số tiền, cắn răng mua căn biệt thự này. Nói với bên ngoài là Cốc Thành làm quà cưới cho cô. Trở thành viên đường lớn trong lòng fan CP của Tiền Phỉ Phỉ. Giờ đây, ngay chiều nay, viên đường to bự này đã bị người ta lấy ra để so sánh và dẫm lên. Thù mới hận cũ chồng chất lại. Fan cũng phải thầm oán giận. Trong bình luận cũng xuất hiện một vài câu móc mỉa. Nên nói là tài liệu biên tập hay là fan CP của giới giải trí chúng ta biết biên tập đây nhỉ? Viết tiểu thuyết cũng không thể biên tập ra được nội dung đặc sắc như thế đâu. Cười chết mất, gặm thuốc không kéo công cụ hình người khác ra là ngầm thừa nhận nhỉ. Còn kéo cả chủ tịch khác vào để gặm cùng nữa chứ. Hơi bị cạn lời rồi đấy nhé. Fan nhà người ta, người nào người đấy có phải là học sinh tiểu học không biết gì đâu. Ngày ngày cũng nằm mơ mấy kịch bản tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ ha ha ha. Fan CP sao không mạnh tay biên tập cảnh ông chủ nhà các người giữa đêm giữa hôm gọi điện cho anh em yêu cầu vào nhấn like luôn đi cho rồi. Nhưng mấy lời bàn tán kiểu này đều là kiểu ghen ăn tức ở tóm lại là fan CP đã vui vẻ gặm được hết rồi. Không quan tâm đây là đường thật hay chỉ là đường giả. Nuốt vào bụng rồi thì sẽ không nhổ ra được nữa. Nhưng lời bình luận mỉa mai cuối cùng lại được chia sẻ quá rộng rãi. Thậm chí, fan của Từ Thanh Đào còn tự tay chụp ảnh màn hình lại và đăng lên Weibo nói xoáy lại. Bố mẹ sinh con thứ hai trong năm nay. Ghen ăn tức ở mà lại còn dậm chân cơ à, sao bạn biết chúng tôi chưa từng biên tập hả? Bố tôi vô cùng yêu vợ của mình. Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho người ta bảo nhấn like của vợ của anh ấy thì đã sao? Có thời gian đến xem đường của nhà chúng tôi. Chẳng thà đi nhặt thêm chút rác thải đi nhé. Ai mà không biết hôm nay Tiền Phỉ Phỉ bị ông chồng già của cô ta vả mặt chứ. Thuận tiện cho càng ghen tị hơn nữa đâu. Trai đẹp trong độ tuổi từ 25 đến 35 thì mới có thể gọi là tổng tài bá đạo. Cái vị kia của nhà chị các bạn ấy à, chỉ có thể gọi là doanh nhân trung niên lớn tuổi thôi nhé. Đậu nành giữ mặt âm dương. Dù fan của Từ Thanh Đào chỉ là fan ruột chính chủ trong thời gian ngắn. Nhưng cái năng lực nói móc mỉa khó nghe này, quả thực là giống y như được đúc cùng một khuôn của Trần Thời Dữ mà ra. Chẳng trách không thể phân thắng bại ở trong livestream. Bình luận hùa theo, ủng hộ, bạn nói rất đúng, biên tập lại thì đã sao? Đời người như một vở kịch, bla bla rồi lại xa lưới lần nữa. Nhưng nói đến chuyện nửa đêm gọi điện cho anh em bảo bọn họ ấn like cho vợ làm gì? Tôi đã hóng hớt được một quả dưa của một vị đại gia trong giới trí rồi ha ha ha. Chị em lầu trên nói tới bài đăng trên chữ U đó à, bài đăng gì? Phốt gì? Xin cho biết với nào? Vì bài phốt ở trên chữ U vô cùng hài hước, nên khi đó, lượt chia sẻ trên Weibo lên đến mười mấy nghìn. Có một người quản lý tiết lộ, nói bản thân là cấp dưới của các ngôi sao nhỏ, tiếp kim chủ, bố yêu. Là cái kiểu hai bên đều đồng thuận đó đó. Kim chủ, bố yêu, cũng khá là có tiền. Vẻ ngoài cũng được. Tối hôm đó ở chung thì cũng ổn. Chỉ có một điều hơi lạ duy nhất đó chính là kim chủ, bố yêu, đó có một người bạn. Nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại đến bảo vị kim chủ, bố yêu, đó nhấn like trên tường nhà của vợ người bạn đó. Khiến cho ngôi sao nhỏ đó vô cùng kinh ngạc. Lúc mới đăng trên chư U, bài đăng này không hot cho lắm. Thật sự hot lên là vì sau đó, người quản lý này lại chỉnh sửa lại lần nữa. Như một màn mai nở độ 2. Chấm, cho mọi người chiêm ngưỡng. Mai khai nhị độ mây cai e du, là thành ngữ, ý chỉ một việc thành công 2 lần. Trong bóng đá nghĩa là một cầu thủ sút vào 2 quả trong một trận. Xuất phát từ nhị độ mai e du mây hoa mai nở 2 lần là chuyện thơ nôm Việt Nam. Lần này bé nhà tôi lại tiếp kim chủ. Bố yêu, này, nửa đêm nửa hôm, người bạn kỳ lạ đó của anh ta lại gọi điện thoại đến thêm lần nữa. Nhưng lần này không bảo kim chủ. Bố yêu, đỏ ấn like cho vợ anh ta nữa. Mà là khoe khoang vợ anh ta cho anh ta tiền tiêu vặt. Nô lệ của vợ trên thế giới này còn có thể cứu rỗi được nữa ư, bé nhà tôi nói rằng kim chủ. Bố yêu, đó suy sụp tinh thần ngay tại chỗ. Bắt bé nhà tôi bực tức. Phải chuyển 20.000 tệ tiền tiêu vặt cho anh ta. Châm nến, lần này, bài đăng trên chữ U này lên thẳng vị trí no. Một hot search, treo trên đó nguyên một ngày. Trong giới giải trí đều đoán ra được là bé nhà ai tiếp vị kim chủ. Bố yêu, kia, nhưng không sao đoán ra được. Đối tượng nghi ngờ duy nhất cũng chính là nữ diễn viên đóng phim chiếu mạng mới nổi. Tên là Minh Chi, có vẻ khá giống ngôi sao nhỏ tiếp kim chủ. Bố yêu, nhưng cho dù trên Weibo, fan cuồng có đánh lộn cỡ nào, thì không gây ảnh hưởng gì đến chuyện livestream chính thức được phát sóng vào tối nay. Thời gian livestream của tối nay dài hơn một chút. Hơn nữa, họ chỉ ở trong nhà. Nội dung chủ yếu là cùng nhau nấu cơm, xem phim, rồi sau đó đi ngủ. Cho dù chỉ là những chuyện thường ngày nhưng các khách mời cũng nghĩ ra đủ loại trò tăng tính kịch tính và tương tác qua lại. Vì ban ngày đã bị mọi người phát hiện ra người nấu cơm là Trần Thời Dữ. Đến buổi tối, Từ Thanh Đào hoàn toàn lười biếng luôn. Thành Thành thật thật đi theo trợ giúp cho Trần Thời Dữ. Giống như cái đuôi vậy. Theo sau anh mà bận rộn đi qua đi lại. Sau khi livestream bắt đầu, thật ra, gần như là fan đã quên hết chuyện tư liệu biên tập trên tường nhà lúc chiều. Suy cho cùng, có đường mới để gặm rồi mà. Ai lại đi gặm đường đã chỉnh sửa làm gì? Hơn nữa, tối nay là lần đầu tiên livestream. Còn có phúc lợi trong phòng ngủ trước khi ngủ. Hôm nay Từ Thanh Đào đã đối mặt với máy quay cả một ngày trời. Thế nên, lúc buổi tối quay về và thấy máy quay trong phòng ngủ, cô đã quen thuộc hơn. Ngồi trên giường, nhớ lại chuyện sau khi tắt livestream chiều nay. Cô cố ý đi vòng đến quán lẩu, để quét mã QR. Gốc là, cửa hàng thịt nướng, nhưng theo như tình tiết chuyện, đây là nụ hôn đầu ở quán lẩu. Vậy nên mình thay bằng quán lẩu, nhé mọi người. Từ Thanh Đào vẫn còn nhớ quán lẩu này có ảnh chụp chung của cô và Trần Thời Dữ. Lúc đến thì không định lấy nó đi làm gì. Kết quả là, không ngờ rằng, sau khi xem lại, bức ảnh cô kiễng chân hôn Trần Thời Dữ đó vẫn còn. Rõ ràng là chuyện thân mật hơn nữa thì họ cũng đã làm rồi. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh này, cô vẫn thấy hơi ngại ngùng. Trần Thời Dữ thấy cô cứ luôn hí hoáy với điện thoại của mình. Thì hỏi cô, em xem gì thế? Từ Thanh Đào phóng to ra cho anh xem. Cô định chui vào trong lòng anh. Nhưng có máy quay ở đây nên hơi xấu hổ. Là bức ảnh chụp chung ở quán lẩu lần trước. Em tải xuống rồi. Lẩm bẩm bổ sung. Chụp rất đẹp nữa chứ. Trần Thời Dữ bật cười. Hôm nay em đặc biệt chạy đi xa như vậy là vì tấm ảnh này à? Đúng rồi. Vì ảnh chụp chung của chúng ta rất là ít đó. Có được không? Từ Thanh Đào nhỏ giọng nói. Hơn nữa, tấm ảnh này không giống thế. Đây là ảnh chụp hôm sinh nhật của anh đó. Còn là lần đầu tiên bọn họ hôn môi nữa. Kỷ niệm này vô cùng ý nghĩa. Nhưng nói chuyện ý nghĩa tình yêu với một người đàn ông đầu gỗ như thời Tiểu Dữ, thì anh chắc chắn là anh không hiểu. Đang định tiếp tục nói cái gì? Lại nhìn thấy Từ Thanh Đào đã chỉnh sửa lại mấy tấm ảnh chụp phong cảnh hôm nay chụp với nhau, chuẩn bị đăng lên tường nhà. Trần Thời Dữ nhíu mày. Em muốn đăng lên tường nhà à? Từ Thanh Đào gật đầu. Các fan nói tường nhà của em quá ít bài đăng. Lần đầu tiên đăng ảnh kỷ niệm thân thiết cùng chồng. cuối cùng là mất đi mà nay lại tìm về được. Tung hoa, nhìn thấy hai chữ ông xã này, con người của Trần Thời Dữ lại sậm hơn một chút, ngoại trừ lúc ở trên giường ra. Từ Thanh Đào rất hiếm khi gọi anh như vậy ở những trường hợp công khai. Sau khi đăng lên tường nhà xong, Từ Thanh Đào lại lướt lướt thêm một chút. Phát hiện bài đăng sáng nay mình đăng trên tường nhà đã có hơn 200 lượt like. Nhưng hình như có gì đó không đúng cho lắm. Cô chậm rãi hỏi ra vấn đề mình thấy hoài nghi. Sao mấy người lúc trước hay nhấn like bài của em mà bây giờ lại không thấy like vậy nhỉ? Sau đó lại thấy hơi lo lắng. Chẳng lẽ vì khoe tình cảm lên tường nhà nên khiến người ta phát ngấy rồi sao? Đối với chuyện thể hiện tình cảm trên các nền tảng công khai, Từ Thanh Đào chú tâm cực cao. Thậm chí, trước khi ngủ còn lấy điện thoại ra xem số lượng người nhấn like. Đến lúc này, livestream cũng được kha khá rồi. Nên kết thúc rồi. Nhìn vào thời gian, đã là 11 giờ tối rồi. Các bình luận like đã bắt đầu than vãn. Bọn họ nói mình không cần sống về đêm nhưng cần xem cuộc sống về đêm của ông chủ và bà chủ. Đồng thời, chút đường vừa nãy căn bản không đủ để nhét kẽ răng luôn ấy. Đáng tiếc thay, Trần Thời Dữ không thèm quan tâm đến mấy lời than vãn đầy đau khổ của bọn họ. Thẳng tay tắt máy quay. Bình luận like chỉ toàn là oán hận. Mới 11 giờ đã lên giường đi ngủ. Hai người có lương tâm hay không? Cuộc sống về đêm thì đã sao? Em rất để ý đến cảnh quay tối qua à, em chưa được xem là gì? Xin hai người đó, tối nay xin hãy cho em xem. Giường rất to, đủ thêm em nữa này. Em không chiếm vị trí nào đâu. Em treo tấm thân mình trên trần nhà. Làm ơn đó, cảm ơn bố. Con muốn có một em gái. Bây giờ hãy tạo ra cho con đi. Không phải chứ, tên họ Trần này. Anh tắt máy quay làm cái gì? Đã nói thời gian livestream là đến 12 giờ mà. Tuy nói là quay đến 12 giờ. Như về cơ bản thì khách mời đều sẽ lên giường đi ngủ trước 12 giờ. Hầu như là chẳng có gì đáng xem cả. Lúc Trần Thời giữ tắt hết tất cả các máy quay. Vì Từ Thanh Đào đi xem nhà cả ngày nên quá mệt mỏi. Thế là cô ngủ say luôn. Ban ngày đi cùng Từ Thanh Đào. Đến tối còn có vài phần công việc phải xử lý. Trần Thời Dữ thấy cô ngủ say. Anh để lại đèn ngủ cho cô. Sau khi khép cửa lại thì đi vào trong phòng sách. Cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Sổ tay ghi chú được dán màn chống trộm. Sau khi xác nhận tầm 2-3 email, như thể là chợt nhớ ra cái gì đó. Anh lấy điện thoại ra và mở WeChat. Có thể do bài đăng hôm nay của Từ Thanh Đào được cô đăng tải quá muộn. Nên đến bây giờ chỉ có lác đác vài người like. Trần Thời giữ khựng lại một lát. Không hiểu sao lại cảm thấy. So với bài đăng trước mấy trăm like trên tường. Hình như trông thê thảm hơn hẳn. Không hiểu sao anh thấy không thoải mái gì cả. Sau khi chuyển sang trang. Anh tìm đến nhóm WeChat đã lâu rồi không vào. Tên nhóm không có. Trong đó có 4 người. Nhật ký trò chuyện vẫn đang dừng lại ở một tuần trước. Anh đi thẳng vào vấn đề. Tần Phong, Hàn Minh Hiên, Dư Châu, Trần Thời Dữ, ngủ hết chưa? Tần Phong khoai thai đến muộn. Trần Thời Dữ, Tần Phong, như thường lệ, đi nhấn like bài đăng mới nhất trên tường nhà của Từ Thanh Đào. Hiểu không? Tần Phong, trước đến nay, lúc nào Tần Phong cũng thích nói móc nói mỉa ở trong nhóm. Mà dường như lần này hơi khác thường. Gửi mấy dấu chấm lửng, ra vẻ muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nhưng từ đó đến giờ Trần Thời giữ lười để ý đến cảm giác giác của anh ấy. Chậm rãi dựa người vào ghế, soạn tin, chỉ cần nói trông thật tình cảm, khen chị dâu của cậu nhất định là đã gả cho tình yêu đích thực. Tần Phong, chấm lửng biến thành 20 chấm, cảm giác muốn nói lại thôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trần Thời Dữ cảm thấy anh ấy muốn nói gì đó. Thế là đợi một lúc. Tần Phong gửi tin nhắn qua. Người anh em à, bây giờ cậu đang ở trong phòng sách đúng không? Trần Thời Dữ nhíu mày. Sao cậu biết? Tần Phong im lặng trong chốc lát. Có thể là có một loại khả năng. Đó là vẫn còn máy quay đang livestream mà cậu chưa tắt hết và tôi đã nhìn thấy hết không nhỉ? Trần Thời giữ đơ một lúc. Phúc khí tâm linh. Anh chậm rãi mà thong dong nhìn lên. Nhưng lại giả vờ bình tĩnh mở đường link dẫn đến phòng livestream ra. 11 giờ rưỡi đêm hôm khuya khoắt mà vẫn có 2 triệu người trực tuyến. Bình luận like như giáng một đòn chí mạng. Mãi cho đến khi anh mở livestream ra. Camera độ phân giải cao không chỉ quay vẻ đẹp trai không chút tì vết nào của anh. Mà còn, tiện thể, quay rõ nét nhật ký trò chuyện hôm nay của anh trên màn hình điện thoại. Thế nên mới có mấy bình luận like trồi lên. Trông y như dáng vẻ đang cực lực đè nén tiếng hoan hô vui sướng của bản thân. Ông chủ, tóm lại là anh vẫn muốn chuyện xấu. Cách chương.